Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, thu ngươi làm thiếp. Diệp Hàn đương nhiên biết có người tại chú ý hắn. Chính mình mới vừa đi tới Thái Thượng Trưởng Lão bên cạnh cũng cảm giác được có ba cái linh niệm. Đồng thời quét hướng mình. Không cần nhìn cũng biết ba người này theo thứ tự là ba nhà khác đồ cổ. Sợ hãi sẽ khiến quá nhiều chú ý. Cho nên Diệp Hàn mới có thể tỏ ý Thái Thượng Trưởng Lão không muốn qua tại Trấn Kinh. Lấy Diệp Hàn thân pháp, trừ vừa mới ba người kia, tại chỗ cơ hồ không có người phát hiện Diệp Hàn đến. Gặp ba người kia linh niệm quét qua tức thì, Diệp Hàn hơi hơi thở phào. Đối với bên người Thái Thượng Trưởng Lão nói câu tiền bối. Ta tới giúp ngươi liệu thương. Không nên chống cự, cũng không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Liền đem ngón tay đặt ở Thái Thượng Trưởng Lão chỗ cổ. Tay, Diệp gia lão gia tử Diệp Vấn Thiên trong lòng còn tại khiếp sợ thời điểm. Cũng cảm giác được một cỗ ấm áp dọc theo tay mình cổ tay chỗ kinh mạch chậm rãi chảy tiến đến. Cảm nhận được cỗ này ấm áp, Diệp Vấn Thiên trong lòng trừ chấn kinh bên ngoài. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ kháng cự nào. Vội vàng buông lỏng tâm thần, nghênh đón cái này dòng nước ấm đến. Tuy nhiên dưới đài thế hệ trẻ tuổi tại tỷ thí, nhưng là Diệp Hàn biết tránh thức ảnh hưởng kết quả cuối cùng chỉ có bên cạnh lão gia tử này. Lão gia tử năm đó vì áp chế trong cơ thể mình cửu huyền âm khí. Bản thân bị trọng thương đến bây giờ chưa lành. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không quên. Cho nên Diệp Hàn đầu tiên muốn làm liền là âm thầm trợ giúp lão gia tử đi trừ bên trong nhanh. Dạng này mới có thể tại sau cùng trong chiến đấu thêm ra một phần phần thắng. Thần hỏa trúc long tộc bản mệnh hỏa chủng chính là thiên hạ vạn hỏa chi vương. Khắc tận thế gian hết thảy vật âm hàn. Huống chi đã dị biến về sau hỏa linh. Lại thêm Diệp Hàn hiện tại tu vi. Muốn trị liệu lão gia tử thể nội bởi vì cửu huyền âm khí tạo thành thương thế. Căn bản sẽ không có bất kỳ khó khăn. Chỉ cần phân ra một tia hỏa linh chi diễm dọc theo lão gia tử kinh mạch toàn thân đi đến một vòng. Đem giấu kín tại trong kinh mạch cửu huyền âm khí triệt để đuổi ra bên trong thân thể. Lại dùng linh nguyên sửa chữa phục hồi bị hao tổn kinh mạch. Liền có thể để lão gia tử khỏi hẳn. Lặng lẽ đem ngón tay khoác lên lão gia tử trong tay áo chỗ cổ tay. Dùng linh niệm bao vây lấy một đoàn hỏa linh chi diễm. Xuôi theo cổ tay chỗ kinh mạch. Chậm rãi đưa vào đi. Thế nhưng là làm linh niệm tiến vào lão gia tử thể nội một khắc này. Diệp Hàn tâm nhịn không được hung hăng rung động động một cái. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy. Diệp Hàn căn bản sẽ không nghĩ đến một cái nhìn bề ngoài tinh thần quắc thước. Thần thái sáng láng lão giả. Thể nội vậy mà đã bị cửu huyền âm khí tổn thương thành tình trạng như thế này. Theo linh niệm không ngừng mà xâm nhập. Diệp Hàn khóe miệng càng đắng chát. Rất khó tưởng tượng một người kinh mạch lại biến thành cái dạng này. Kinh mạch toàn thân không có một chỗ không phải thối rữa. Rất nhiều nơi bởi vì cửu huyền âm khí tụ tập mà ngăn chặn. Loại này ngăn chặn trình độ cơ hồ giống như là phế mạch. Thế mà dưới loại tình huống này còn phải bảo đảm tu vi không thẳng tắp hoa rơi. Thật không biết lão gia tử là làm sao làm được. Có lẽ biện pháp duy nhất cũng là chịu đựng kịch liệt đau nhức liều mạng tu luyện. Thế nhưng là loại tu luyện này. Quả thực cũng là tại chính mình tra tấn chính mình. Tựa như một người đường hô hấp đã toàn diện thối giữa người. Nhưng lại không thể không hô hấp một dạng. Giờ khắc này, Diệp Hàn trong lòng chỉ có bên cạnh vị này tóc trắng xóa lão giả. Cái này người rõ ràng đã nhanh phải ngã dưới. Lại vẫn gánh vác gia tộc gánh nặng. Cái này người rõ ràng đã đau đến không cách nào tu luyện. Vẫn còn muốn chống đỡ tràng diện cho địch nhân nhìn. Cái này người rõ ràng mới là lớn nhất ủy khuất. Vẫn còn muốn trong bóng tối trợ giúp chính mình dạng này một tên phế nhân. Nguyên lai tưởng rằng chính mình những năm này đến cỡ nào ủy khuất. Thế nhưng là cùng lão gia tử so ra. Chính mình ủy khuất quả thực cũng là cái chuyện cười. Giờ khắc này, Diệp Hàn trong lòng rốt cuộc không có nửa phần oán hận. Rốt cuộc không có cảm thấy tộc nhân đánh chửi cùng làm nhục đối với mình là như thế nào không công. Bằng, nhìn bên cạnh lão giả, Diệp Hàn dường như nhìn đến một phiến hải dương. Hóa ra một người lòng dạ vậy mà có thể như thế rộng lớn. Hỏa linh chi diễm rất nhanh liền đem lão gia tử thể nội cửu huyền âm khí thôn phệ không còn. Đồng thời đả thông tất cả bị cửu huyền âm khí ngăn chặn địa phương. Kinh mạch thông suốt về sau, Diệp Hàn linh nguyên lập tức thì chuyển vào đến. Cái kia bị hao tổn kinh mạch chính một chút xíu được chữa trị. Không có cửu huyền âm khí ăn mòn, kinh mạch rất nhanh liền được chữa trị lên. Nhưng là Diệp Hàn muốn cũng không phải vẻn vẹn sửa chữa phục hồi đơn giản như vậy. Linh nguyên bao vây lấy hỏa linh chi diễm, không ngừng mà cọ rửa lão gia tử kinh mạch, theo lên hỏa diễm thiêu đốt. Cái kia bị cửu huyền âm khí đông cứng kinh mạch một lần nữa, sống tới. Diệp Hàn nhìn đúng thời cơ, bỗng nhiên rót vào một cỗ to lớn linh nguyên. Cỗ này linh nguyên cũng sẽ không tiến vào lão gia tử trong đan điền, mà chính là không ngừng mà cọ rửa lão gia tử kinh mạch toàn thân. Theo cỗ này linh nguyên xông vào, kinh mạch độ rộng bị mở rộng không chỉ một lần, lại thêm hỏa diễm thiêu đốt, càng trở nên không gì sánh được cứng cỏi. Diệp Hàn nhớ tới lúc trước chính mình kinh mạch bị ngọn lửa này thiêu đốt lúc tình cảnh. Không thể không nói đó là cái cực kỳ thống khổ quá trình. Thế mà lão gia tử lại một câu đều không nói. Trên mặt càng là không có một tia thống khổ thần sắc. Trừ trên trán chảy ra một chút mồ hôi. Diệp Vấn Thiên tuy nhiên nhìn về phía trên trận ngay tại luận võ hai người. Nhưng là linh niệm lại một mực đang chú ý bên người cái này trị thương cho chính mình người trẻ tuổi. Hắn đương nhiên biết cái này người trẻ tuổi ngay tại đối với mình làm cái gì. Cũng biết mình đã thoát ly tra tấn chính mình rất nhiều năm thống khổ. Đó là cái đáng giá hưng phấn sự tình. Nhưng là trong lòng của hắn càng nhiều lại là sợ hãi thán phục. Bên người tiểu tử này rõ ràng là chính mình nhìn lấy lớn lên. Lại không biết từ lúc nào bắt đầu biến đến cao thâm như vậy khó lường. Hắn nhớ tới lần kia giúp hắn luyện chế long tiên đan. Chẳng lẽ cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu sao? Diệp Vấn Thiên chỉ biết là lần kia nhìn đến tiểu tử này rốt cục đi ra khỏi nhà. Còn để cho mình cao hứng tốt một hồi. Chỉ là về sau hơn mấy tháng cũng không thấy tiểu tử này. Hắn không biết mình vì tìm hắn nhưng là đem cái này Nam Thành đều lật mấy lần. Diệp Hàn đương nhiên không biết lão gia tử đang suy nghĩ gì. Hắn một bên hết sức chăm chú địa chữa trị kinh mạch. Một bên lặng lẽ lấy ra hai khỏa bồi nguyên đan nhét đến lão gia tử trên tay. Đồng thời âm thầm căn dặn lão gia tử. Một khi kinh mạch sửa chữa phục hồi hoàn tất sau liền lập tức phục dụng. Kinh mạch bị hao tổn đến tận đây. Lại như cũng có thể bảo trì bồi linh cảnh hậu kỳ tu vi. Thật sự là làm khó lão gia tử. Bất quá vừa tốt lần trước còn thừa lại bốn khỏa bồi nguyên đan. Ngược lại là phi thường thích hợp hiện tại phục dụng. Một khi lão gia tử khôi phục lại bồi linh cảnh đỉnh phong trạng thái. Ngược lại muốn nhìn xem Tống gia cùng tại chỗ người hội là một bộ như thế nào biểu lộ. Cùng nói tại sửa chữa phục hồi kinh mạch. Không bằng nói là cải tạo kinh mạch. Diệp Hàn đối với mình cải tạo kết quả vẫn là rất hài lòng. Đi qua loại này cải tạo. Diệp Hàn tin tưởng lão gia tử lần nữa tu luyện tuyệt đối sẽ làm ít công to. Trên trận chiến đấu cũng từ vừa mới bắt đầu sốt ruột trạng thái biến thành nghiêng về một phía cục. Thế, Diệp Ngưng nắm kiếm thủ không tự giác run rẩy, hai mắt tức giận nhìn lấy cái kia phách lối Tống Miểu. Thật không biết gia hỏa này vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Nhìn đến mọi người đều bị lừa gạt. Tại trong mắt mọi người, Tống Miểu cho tới bây giờ đều là cái ỷ vào gia tộc chi thế đồ háo sắc mà thôi. Lại không nghĩ rằng cái này cái đồ háo sắc đã đem chính mình bước đến chật vật như thế tình trạng. Nếu không phải mình đoạn thời gian trước dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ. Căn bản không có khả năng tại trên tay hắn kiên trì lâu như vậy. Nhìn đến đây, mặt khác hai đại gia tộc người đều ào ào lắc đầu. Nhìn đến sau ngày hôm nay, cái này Tây Thị cũng là Tống gia. Tuy nhiên Tống gia Thái Thượng trưởng lão Tống Đấu Văn cùng Diệp gia Thái Thượng trưởng lão Diệp. Vấn trời còn chưa có cuối cùng tỉ thí. Nhưng là tất cả mọi người biết, Diệp Vấn Thiên tu vi sớm cũng bởi vì thụ thương mà theo bồi linh cảnh đỉnh phong trượt xuống đến. Hậu kỳ, căn bản không thể nào là Tống Đấu Văn đối thủ. Chính là bởi vì dạng này, Tống Đấu Văn mới dám trắng trợn đi tới Diệp gia. cường thế chiếm lấy Tây thị quyền khống chế. Gặp Diệp gia tiểu nha đầu đã không phải là Miểu Nhi đối thủ. Tống Đấu Văn trên mặt cũng là cười nở hoa. Nhìn đến hôm nay đại cục đã định, gặp Miểu Nhi lại một lần đánh tới. Vội vàng đứng lên lên tiếng nói. Miểu Nhi dừng tay, tại đánh xuống đi đã không có ý nghĩa gì. Diệp gia cái tiểu nha đầu kia, ta nhìn ngươi tư chất không tệ, không nhường nhịn Miểu Nhi thương tổn ngươi. Ngươi muốn thì nguyện ý lời nói. Nhà ta Miểu Nhi có thể thu ngươi làm thiếp, tha chết cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Diệp Ngưng còn chưa kịp phản ứng, liền nghe đến chung quanh một mảnh giễu cợt âm thanh truyền đến. Nhìn đến Tống gia lần này không chỉ có là muốn cướp đoạt Tây thị, đây rõ ràng là tại đánh Diệp gia mặt a. Nếu như Diệp Ngưng tiểu nha đầu này thật bị Tống Miểu thu làm tiểu thiếp, người Diệp gia về sau sợ là không lại dùng đi ra hành tẩu. Già mà không kính, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lão gia hỏa, ta Diệp Ngưng chỉ muốn còn có một hơi, không coi là thất bại. Ngươi dựa vào cái gì kết thúc chiến đấu? Nhìn lấy người chung quanh giễu cợt, Diệp Ngưng khí đỏ bừng cả khuôn mặt, kiếm phong chỉa thẳng vào Tống Đấu Văn mắng. Cho ta giết, Tống Đấu Văn đương nhiên sẽ không cùng một tên tiểu bối mắng nhau. Nhưng là bị một tên tiểu bối dạng này mắng, trên mặt hắn đương nhiên không dễ chịu, hung hăng ra lệnh về sau, lại ngồi trở lại đi. Diệp Ngưng, lấy ngươi tư sắc, ta còn thực sự không bỏ được giết ngươi. Nhưng là hiện tại không giết ngươi không được, ai để ngươi mở miệng chống đối Thái Tuế. Nạp mạng đi, nói chuyện ở giữa Tống Miểu lần nữa xông lại. Một cuộc tỉ thí trong nháy mắt thì diễn biến thành một trận sinh tử chi chiến. Trên trận hai người trong nháy mắt lại quấn đấu. Đây hết thảy đương nhiên bị Diệp Vấn Thiên nhìn ở trong mắt. Hắn biểu hiện trên mặt đồng thời không có gì thay đổi. Cặp kia lộ ra cơ trí ánh mắt chuyển tới hiền lành mà nhìn xem Diệp Hàn nói ra. Tiểu gia hỏa, nơi này đã có thể. Ngươi đi giúp nàng a, còn lại thì giao cho ta. Diệp Hàn gật gật đầu, đem đoàn kia hỏa linh chi diễm thu hồi lại. Lão gia tử đã hoàn toàn không có việc gì. Tiếp xuống tới chính mình muốn ngăn chặn Tống gia người, lại vì lão gia tử tranh thủ một chút thời gian. Thẳng đến lão gia tử lại hồi đỉnh phong, Diệp Ngưng bị một chân đá vào ở ngực, chỉ cảm thấy thân thể muốn tan vỡ một dạng, cả người không bị khống chế bay ra ngoài. Nhìn lấy cái kia tùy theo đuổi theo đoạt mệnh một kiếm, Diệp Ngưng bất đắc dĩ đóng lại hai mắt. Chẳng lẽ hôm nay thật vô pháp đào thoát vận rủi sao? Không biết vì cái gì, tại cái này sinh mệnh trước mắt một khắc cuối cùng, trong óc nàng vậy mà nhớ tới Diệp Tiểu Hài, cái kia dũng cảm nam hài. Không biết hắn trở lại chưa? Không biết hắn có tức giận hay không bị lấy đi ban đầu thuộc về hắn công pháp và linh thuật. Hồi lâu sau, không có cảm nhận được rơi xuống đất thống khổ, Diệp Ngưng mở to mắt. Vào mắt là một chương hình dáng rõ ràng, tuấn giật ánh sáng mặt trời tràn ngập lo lắng khuôn mặt. Diệp Ngưng trong lúc nhất thời ngây người, chẳng lẽ mình chết thật? Không phải vậy làm sao có thể trong nháy mắt này nhìn đến hắn đâu? Cái này người thì giao cho ta, người trước ở một bên nghỉ ngơi. Diệp Hàn đỡ dậy ngẩn người Diệp Ngưng, liền khí định thần nhàn hướng về Tống Miểu đi qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.